truyện Dị Thế Lưu Đày, tác giả Dịch Nhân Bắc, edit và beta Zombie Cưỡi Lợn, đọc truyện Nhà Cỏ. Chương 73: Nguyên nhân tranh chấp. Người nào nghe thấy tiếng kêu to đều cùng nhìn về phía Nghiêm Mặc đang đi tới. Nghiêm Mặc đầu tiên là sửng sốt, nhưng sau khi nghe thấy tiếng người kêu là giọng của Hồ Hồ, hắn quyết định hỏi nguyên nhân trước khi lo lắng chạy tới. Bởi vì câu cửa miệng của người này là không xong, có một lần vô tình anh ta nghe thấy hắn bật thốt cái từ này, chắc là cảm thấy khá hay ho, nên sau đó cứ có chuyện gì là anh ta đều gào lên hai chữ không xong. Chân Hồ Hồ mang tấm ván gỗ chống hai cây gậy chạy nhanh đến cửa tường phòng thủ. Bây giờ có mấy vị chiến sĩ tộc AO không cần dạy cũng mày mò ra được bí quyết dùng ván gỗ để trượt tuyết. Tuy công cụ và kỹ thuật không tốt, không quá thuần thục, nhưng trượt trên mặt tuyết bằng thì không thành vấn đề. Tư tế đại nhân, mau gọi tư tế đại nhân. Hồ Hồ không đi vào mà đứng ở cửa thành kêu, trong chỗ ở không có bao nhiêu tuyết động, anh muốn vào còn phải cởi trang bị trên chân. Anh ta hoảng loạn tới mức không thấy hai vị dũng sĩ đi cùng với Nghiêm Mặc. Tôi ở đây. Nghiêm Mặc đi đến bên cạnh Hồ Hồ, xảy ra chuyện gì? Bây giờ hắn cũng không cần dùng tay ấn lên trán người khác mới có thể khiến người ta hiểu những gì hắn nói. Hơn nữa, còn vì kiểu giao tiếp đặc biệt này, vừa nghe hắn nói tiếng cửu nguyên, trong đầu vừa lập tức hiểu được ý hắn. Sau khi nghe hắn nói vài lần, tốc độ học tiếng cửu nguyên của bọn họ cũng nhanh hơn nhiều. Tiến bộ này rõ ràng nhất là ở lũ trẻ được hắn dạy học. Mà sau khi Nghiêm Mặc phát hiện điều đó, lúc nói chuyện bình thường cũng cố ý sử dụng năng lực, hy vọng người AO có thể nhanh chóng học được tiếng của bộ lạc. Lần này có lẽ Hồ Hồ không dùng sai từ, bởi vì vẻ mặt anh ta thật sự rất sốt ruột. Tư tế đại nhân, mau đi với tôi, thủ lĩnh đại nhân và người cá đánh nhau rồi, đánh thật đó, kéo cả lũ lụt tới. Sao lại như vậy? Hắn biết nguyên chiến hay đi tìm người cá đánh lộn, nhưng thay vì nói là đánh lộn thì nói là luận bàn võ nghệ thì đúng hơn. Hắn đã đi theo xem vài lần, mấy người cá nhàn rỗi không có chuyện gì làm, nguyên chiến không đi tìm bọn họ cũng sẽ tự chạy tới quấn lấy nguyên chiến đòi đánh một trận, bọn họ còn cá cược, lấy thức ăn ra làm tiền cược. Nhưng dù là ai tìm ai đánh, thì từ trước đến nay vẫn luôn lấy hữu nghị làm đầu, so tài chỉ là thứ yếu, chẳng lẽ lần này thật sự đánh thiệt? Trước tiên anh thuật lại mọi chuyện cho tôi biết, từ từ mà nói. Hồ Hồ không thể từ từ mà nói, nhưng anh cũng nói khá rõ ràng. Thủ lĩnh đại nhân đang đào rãnh, bọn tôi làm gạch. Còn cách hồ lớn xa lắm, nhưng đột nhiên nước lũ ập đến, thủ lĩnh đại nhân đứng trong rãnh thiếu chút nữa bị dìm chết đuối. Sao người cá lại đột nhiên dâng nước lên dìm các anh? Hồ Hồ đảo mắt, có chút do dự. Hồ Hồ! Hồ Hồ cười gượng, nói thật. Người cá thỉnh thoảng hay tới tìm thủ lĩnh đại nhân, còn hay xem tụi tôi làm gạch. Trước kia tới đều là nam, hôm nay có mấy cô gái tới. Mấy cô ấy đẹp như hoa vậy, đẹp vô cùng. Hồ Hồ còn làm một động tác đáng khinh, tự xoa ngực mình diễn tả, rất trắng, to to, tròn tròn. Ngay cả khi người cá thiếu chút nữa dùng nước dìm chết thủ lĩnh đại nhân của bọn họ, mà Hồ Hồ vẫn có thể dùng ánh mắt đầy ái mộ và giọng điệu yêu thích đó để miêu tả những cô gái người cá ấy. Nghiêm Mặc liền hiểu được những phụ nữ người cá ấy xinh đẹp đến cỡ nào. Các anh làm gì với người cá nhà người ta? Hồ Hồ cúi đầu. Không có làm gì hết, chỉ đứng nhìn. Sau đó một cô người cá kêu lên, bảo rằng có người vuốt đuôi cô ấy, thế là những người cá còn lại tức điên lên. Rồi sao nữa? Nghiêm Mặc khoanh tay trước ngực, đám người mọi rỡ háo sắc này, anh lén vuốt đuôi của người cá có khác gì sờ đuôi con gái nhà người ta đâu. Hên là giá trị vũ lực của người cá khá mạnh đó, nếu không các anh chắc là không chỉ sờ đuôi người ta thôi nhỉ. Một người cá nam và thủ lĩnh đại nhân đang nói gì đó cũng đột nhiên gây nhau, sau thì đánh nhau luôn. Lại sau đó mọi người cùng nhào lên bắt người cá, càng đánh càng hăng. Rồi người cá dùng nước dìm các anh có đúng không? Nghiêm Mặc vuốt mặt một cái, nhíu mày, hắn thật muốn trói hết đám vô sĩ ở hiện trường lại tẩn cho một trận. Nghe Hồ Hồ kể là biết nguồn cơn cớ sự của việc này hơn phân nửa đều do bọn họ, bảo hắn đi tìm người cá đòi công bằng kiểu gì. lúc các anh về bọn họ còn đánh nhau không? Con, Hồ Hồ yếu ớt nói, có người và người cá nào bị thương không? Có. Giọng Hồ Hồ càng ngày càng nhỏ, thủ lĩnh đại nhân còn bắt một cô người cá nhỏ nói muốn nướng ăn. Nghiêm Mặt Triệt để cạn lời, quay đầu dặn một vị dũng sĩ, Ô Cường, anh dẫn con nhỏ biết trị liệu kia tới. Vâng. Đóa Phỉ nghe thấy Tư Tế đại nhân tìm mình liền có chút kích động, cuối cùng cũng đến, tới nơi này hơn nửa tháng, tên Tư Tế thiếu niên kia chưa một lần tìm cô, mà những người tộc AO cũng rất kỳ quái, bị thương hay sinh bệnh đều thà đi tìm tên Tư Tế kia chữa trị hoặc xin thuốc uống để chậm rãi hồi phục, chứ không chịu tới tìm cô ta để giúp bọn họ khôi phục nhanh hơn, chỉ trừ người nào bị tàn phế mà thôi. Nhanh lên! Ô Cường thúc giục Đóa Phỉ cứ đờ người ra, Đóa Phỉ lập tức ném tấm da đang thuộc dở dang xuống đi theo vị dũng sĩ kia. Cuộc sống như nô lệ này cô đã sống quá đủ rồi, nếu không phải cô có thể hút sinh mệnh của những sinh vật xung quanh để bù đắp cho mình, thì bộ dáng của cô bây giờ đã không thể gặp người được nữa. Nghiêm Mặt thấy Đóa Phỉ đến nhưng không nói gì thừa thải, chỉ bảo cô ta mau đuổi kịp. Khi Nghiêm Mặt vất vả mang người chạy tới, đã cách khoảng thời gian Hồ Hồ tìm được hắn 2 tiếng đồng hồ rồi, nếu tính ngay cả lúc Hồ Hồ chạy về thì cũng tốn gần 4 tiếng rời khỏi hiện trường, nếu thực sự có việc gấp, ngay cả đồ ăn cũng nguội lạnh. Phải nghĩ ra phương pháp truyền tin và đi lại nhanh hơn, nếu không về sau chỉ sợ sẽ làm chậm trễ nhiều việc. Nghiêm Mặt tạm thời gác suy nghĩ ấy sang một bên, nhìn về phía hiện trường, hai bên có vẻ đã tạm thời ngừng chiến. Có điều vẫn còn đối chọi rất gay gắt, một bên ở trong nước, một bên ở trên bờ, đều như hổ rình mồi trợn mắt với đối phương. Trong nước, Nghiêm Mặt cảm thấy có gì đó không đúng. Nghiêm Mặt vừa đến, dũng sĩ tộc AO liền kêu lên đầu tiên, Tư Tế đại nhân tới. Cái giọng kia nghe vui vẻ và gấp rút đến cỡ nào. Nguyên Chiến quay đầu sang, trên thân thể cao lớn cường tráng dính đầy bùn, sắc mặt hung ác dị thường. Sao cậu lại tới đây? Sau đó thì trừng mắt nhìn Hồ Hồ chạy theo sau Nghiêm Mặt. Hồ Hồ co đầu rụt vai, sao anh không đi gọi Tư Tế đại nhân được chứ? Đánh thành cái dạng vậy rồi. Lúc Đóa Phỉ nhìn thấy người cá, hai mắt lập tức trợn lên. Cô ta đã từng nghe nói đến tộc người cá, nhưng tận mắt nhìn thấy thì vẫn là lần đầu tiên. Những người cá này thật sự giống như trong truyền thuyết miêu tả, mỹ lệ phi phàm, giống đực thì thân thể cường tráng, giống cái thì đường cong quyến rũ. Lúc Nghiêm Mặt thấy cái lồng làm từ hỗn hợp bùn và đất nhốt một cô người cá, hỗn hợp keo bùn và đất cứng như đá hoa cương, mà cô người cá cũng rất đáng thương, bị nhốt bên trong không thể động, chỉ có cái đuôi dài không ngừng đập lên mặt đất. Nghiêm Mặt còn đặc biệt nhìn vào hai mắt cô người cá nọ, thấy cô ta khóc nhưng nước mắt không biến thành ngọc, liền có hơi thất vọng. Lại quan sát tình huống thương tích của mọi người, tuy có xây xác nhưng không đến nỗi cụt tay thiếu chân, có lẽ người cá đã hạ thủ lưu tình rồi cũng nên. Lại nhìn đến người cá trong nước, cũng có người bị thương nhưng tình huống có vẻ không nghiêm trọng mấy, ít ra thì không có người cá nào chết. Thấy vậy, Nghiêm Mặt nhẹ thở ra một hơi, thật may hai bên gây lộn thì gây lộn nhưng vẫn còn lý trí, sự tình vẫn có thể cứu vãn. Thấy Nguyên Chiến đi qua, Nghiêm Mặt chỉ tay vào cô người cá. Anh ăn hiếp con gái nhà người ta làm gì? Sao không thả ra đi? Không thể thả. Để bắt bọn họ rút nước về lại. Cậu đã nói hai bên vách và đáy rãnh đều phải gia cố mới có thể chứa nước, nhưng vẫn chưa gia cố gì đâu. Nguyên Chiến nghiến răng. Hắn tốn bao nhiêu thời gian và công sức như vậy đều thành công cốc hết. Nghiêm Mặt cẩn thận quan sát hiện trường, sau xem xét kỹ thì kinh ngạc nhướng mày, anh đã đào đến gần hồ lớn rồi. Chưa, đoạn này tôi vốn định đào cuối cùng, nhưng cái đám người cá kia lại quấy rối. Nguyên Chiến khinh thường hừ lạnh một tiếng, bố mày đang đào rãnh ngon lành, tụi nó cứ nhất quyết đòi nhúng tay vào. Nói bậy, bọn tôi rõ ràng là giúp đỡ. Lạp Mông đang ở trong nước cũng trèo lên bờ. Nghiêm Mặt thấy Lạp Mông liền cười hỏi, chẳng phải chúng ta hẹn giữa trưa hôm nay gặp ở chỗ cũ bên bờ hồ à, sao anh lại chạy tới đây rồi, may mà tôi không đi, nếu không chẳng phải sẽ bị thất hẹn hay sao? Lạp Mông có chút ngượng ngùng, thì tại đang đánh nhau nên không kịp qua. Chỗ cũ, bên bờ hồ. Sắc mặt Nguyên Chiến càng thêm khó coi, nhìn chằm chằm vào Nghiêm Mặc và Lạp Mông, ánh mắt đầy hoài nghi quét tới quét lui hai người. Nghiêm Mặc không để ý đến hắn. Lạp Mông, có thể nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra không? Tôi nghĩ mọi người đang hiểu lầm nhau. Vừa nói vừa lén lút chọt chọt Nguyên Chiến, ý bảo hắn mau thả người ta ra. Nguyên Chiến hừ lạnh một tiếng, nhưng không thấy hắn làm động tác gì, chỉ thấy cái lồng đang nhốt cô người cá trên mặt đất đột nhiên mở tung ra. Cô người cá vừa thấy thứ trói buộc mình không còn nữa, lập tức chui vào nước, nức nở bơi tới bên cạnh bạn mình. Các bạn cô cũng bơi tới an ủi cô. Nghiêm Mặc tặng cho Nguyên Chiến một ánh mắt khen ngợi, nếu không muốn làm căng với người cá, lúc này thả người ta ra sẽ tốt hơn nhiều là đợi tới khi biết rõ nguyên nhân rồi mới thả. Như vậy, vừa có thể giúp Nguyên Chiến chứng minh được năng lực của mình hoàn toàn có thể đối phó hoặc thậm chí là giết chết một người cá, lại vừa tỏ ý hắn rộng lượng sẽ không để bụng chuyện này, sau đó chỉ cần Nghiêm Mặc giải thích tốt với người cá, nói không chừng có thể hóa hiểu lầm lần này thành chuyện đùa. Thấy người tộc mình đã an toàn, sắc mặt nhóm người cá quả nhiên tốt hơn không ít. Ánh mắt của Nguyên Chiến khi nhìn Nghiêm Mặc cũng mang theo sự dịu dàng và tán thưởng, sắc mặt cũng dễ nhìn hơn. Bây giờ Lạp Mông đã biết cậu thiếu niên này chính là tư tế của bộ lạc mới dọn đến, bọn họ có kiêng kỵ đối với tư tế tộc mình, đồng thời cũng biết tôn kính đối với tư tế của tộc khác, huống chi ấn tượng của anh đối với Nghiêm Mặc rất tốt. Trong mắt đám người cá Lạp Mông, cậu tư tế thiếu niên Nghiêm Mặc thường hay tới chơi cùng bọn anh hiển nhiên không giống với tộc vua của tộc người cá bọn anh, chẳng những không quá mức nghiêm túc mà khuôn mặt còn hàm hậu, nhìn như người tốt, hơn nữa lại dễ nói chuyện. Cho nên khi thấy Nghiêm Mặc xuất hiện, Lạp Mông mới chủ động leo lên bờ, chính là muốn kể rõ tình huống với hắn. Bọn tôi không có quấy rối. Câu đầu tiên mà Lạp Mông nói là như vậy. Nguyên Chiến quăng cho anh ta một ánh mắt xem thường, bùn đất trên người đột nhiên rung lên rồi rơi xuống sạch sẽ, sau đó hắn vươn tay đặt lên bả vai Nghiêm Mặc. Nghiêm Mặc liếc nhìn hắn một cái, trước cứ nghe anh ta nói xong đã, sau đó tôi sẽ nghe anh nói, người ta là khách, đương nhiên phải nhường cho khách một chút. Nguyên Chiến không lên tiếng, hắn chỉ đang dùng hành động nói cho tên người cá đẹp trai hơn hắn kia biết, mặt là tư tế của hắn. Đã là đàn ông thì phải có sức mạnh, chứ đẹp mã thì dùng làm cây rắm gì. Lạp Mông cảm thấy cái tay đó của Nguyên Chiến thật chướng mắt, có điều tại sao lại chướng mắt thì anh không có cố chấp tìm ra, chỉ nghĩ tên to con như Nguyên Chiến lại dùng cái tay thô bự ấy đè lên người cậu tư tế nhỏ hơn hắn một vòng thật có chút quá phận. Hên là cậu tư tế nhỏ của bộ lạc Cửu Nguyên tốt tính, nếu đổi lại là tộc vu của bọn anh, thủ lĩnh đại nhân mà dám để tay lên người ngài ấy xem, không bị quất cho một cái đuôi bay ra khỏi hồ mới là lạ. Chuyện là thế này. Theo như Lạp Mông kể rõ, mới đầu bọn họ không biết Nguyên Chiến đào rãnh để làm gì, sau đó Nguyên Chiến nói cho bọn họ biết hắn muốn xây một con sông quanh bộ lạc, tốt nhất là có thể nối liền với hồ lớn. Mới đầu bọn Lạp Mông rất lo lắng, cảm thấy tộc mình có nguy cơ bị xâm lược, nhưng khi bọn họ trở về báo cáo với tộc trưởng, tộc trưởng lại cười nói rằng mọi việc có hại nhưng cũng có lợi, có thêm con sông này bọn họ cũng có thể đi tới nơi xa hơn. Tộc trưởng đồng ý cho Nguyên Chiến đã thông sông đào bảo vệ thành và hồ Thanh Uyên. Hồ Thanh Uyên chính là hồ nước siêu lớn mà bọn họ đang cư trú. Vì thế bọn họ thường xuyên đến đây xem Nguyên Chiến làm việc. Sau đó phát hiện cả con sông phải dựa vào một mình hắn để đào, bọn họ liền muốn hỗ trợ. Nguyên Chiến đào ở đầu này, bọn họ thì dùng nước cuốn đất ở đầu kia. Tới hôm nay, tuy nhìn từ mặt ngoài thì hồ Thanh Uyên vẫn còn cách xa chỗ Nguyên Chiến đang đào, nhưng kỳ thật bên dưới đã bị bọn họ dùng nước moi ra một cái động, hiện giờ cũng chỉ cách nhau một tầng đất mỏng ở giữa mà thôi. Hôm nay bọn họ tới đây là muốn nói cho Nguyên Chiến biết cái tin vui này, còn mang theo nhiều đồng bạn. Tất cả mọi người đều muốn thừa dịp này đổ nước vào, nhưng khi bọn họ vừa sang chỗ Nguyên Chiến thì người tộc bọn họ bị người AO vũ nhục. Lạp Mông thì đang khoe thành tích với Nguyên Chiến lại bị Nguyên Chiến chửi là tài lanh, còn mắng anh là đồ phiền toái. Hai bên bắt đầu gây sự, chửi nhau bằng những lời lẽ không chút hay ho, mà đối với loại người thích dùng bạo lực để nói chuyện như Nguyên Chiến và tộc người cá, cãi nhau không thể giải quyết thì dùng nắm đấm ra mà giải quyết. Lạp Mông giận vì ý tốt và công sức của mọi người bị lãng phí, thế là họp cùng vài người sử dụng năng lực đả thông tầng đất trắng cuối cùng. Còn cố ý dùng một lượng nước lớn đánh về phía Nguyên Chiến đứng dưới rãnh. Dũng sĩ tộc Ao thấy thủ lĩnh bị dìm, lập tức cầm vũ khí công kích tộc người cá. Nguyên Chiến bị dìm, nhanh chóng làm đất dưới chân nâng lên cao, đưa mình ra khỏi mặt nước, thuận tay bắt được một cô người cá cách hắn gần nhất. Sự tình cứ thế giằng co. Hết chương 73. Chương 74 hóa giải mâu thuẫn. Lạp Mông nói xong ho khan một tiếng. Bọn tôi biết sức mạnh của Nguyên Chiến thủ lĩnh, nước chắc chắn không thể dìm chết anh ta. Bọn tôi thật sự chỉ muốn hỗ trợ, nhưng tôi biết các anh có ý tốt là do tôi không nói rõ mọi chuyện với các anh trước. Thủ lĩnh đại nhân của bọn tôi ăn nói vụng về, không biết nên giải thích thế nào với các anh. Nguyên Chiến ăn nói vụng về, liếc nhìn Nghiêm Mặt bất mãn. Trong mắt cậu tôi nhiều khuyết điểm dữ vậy ư? Xấu xí, ăn nói vụng về, mọi rợ, ở dơ, còn gì nữa không? Lạp Mông cảm động, cậu tư tế nhỏ quả nhiên hiểu lý lẽ, là người tốt. Có điều các anh có thể rút nước đi được không? Nếu không thì công sức đào rãnh xong suốt 2 tháng vất vả của thủ lĩnh bọn tôi thành công cốc hết. Nghiêm Mặt bày ra vẻ mặt sầu khổ. Mùa đông đã qua hơn phần nữa, mùa xuân sắp đến, mà việc tự bảo vệ của bọn tôi... Lạp Mông ấy nấy. Nhóm người cá nghe Nghiêm Mặt nói cũng cảm thấy mình làm như vậy đúng là có chút quá phận. Dù sao lúc Lạp Mông nói với Nguyên Chiến muốn đã thông lớp đất cuối cùng, tuy giọng điệu người ta có hơi khó nghe, nhưng quả thật người ta đã nói rõ tạm thời vẫn chưa thể xả nước, mà bọn họ lại... Nghiêm Mặt quan sát vẻ mặt của Lạp Mông, thấy cơn nóng nảy của anh ta đã giảm đi rất nhiều, liền bước lên trước một bước, rời khỏi bàn tay của Nguyên Chiến, đi đến bên bờ sông đào, vẫy vẫy tay với nhóm người cá giữa sông. Sau khi nhóm người cá tụ tập lại, hắn ngồi xổm trên mặt tuyết dùng nhánh cây vẽ, giải thích kỹ càng và tỉ mỉ về tác dụng, hình dạng và điều kiện xây nên của sông đào bảo vệ thành. Vì để nó chắc chắn hơn, cũng để bảo vệ tường thành sẽ không bị nước làm mục, nên hai bên vách và đáy sông phải được gia cố, để nước không thẩm thấu qua. Mà với tình huống rãnh sông ngập nước, thủ lĩnh bọn tôi muốn gia cố đáy sông và vách sông sẽ rất khó khăn. Bọn tôi cũng không dám xây tường phòng thủ ở ngay bờ sông. Nhóm người cá đều hiểu rõ, Lạp Mông liền nói, rút nước cũng không thành vấn đề, có điều phải nhờ Nguyên Chiến thủ lĩnh giúp bọn tôi lấp đất lại chắn giữa hồ Thanh Uyên và con sông, như vậy bọn tôi rút nước sẽ dễ hơn một chút. Nghiêm Mặt lập tức thay Nguyên Chiến đồng ý. Nguyên Chiến trực tiếp đi đến bên bờ hồ, dùng đất lấp lại chỗ hỏng. Chỗ của tôi có người trị liệu, nếu bên các anh có ai bị thương, có thể để cô ta trị liệu cho. Nghiêm Mặt phất tay bảo người dẫn Đoá Phỉ đến. Lúc Lạp Mông thấy Đoá Phỉ, liền nhìn chằm chằm vào chân cô ta, kinh ngạc nói, chân cô ta, bộ lạc cậu còn có người tộc chân vượng. Nghiêm Mặt dẫn Đoá Phỉ tới đây, ngoại trừ việc ở hiện trường nếu có người bị thương nào mà hắn không cứu được thì có thể để cho cô ta hỗ trợ. Còn muốn tộc người cá với tri thức truyền thừa khá phong phú đánh giá Đoá Phỉ hộ hắn một chút. Anh biết tộc chân vượng? Mặt Nghiêm Mặt không chút thay đổi hỏi. Lạp Mông gật đầu rồi lại lắc đầu. Trong tộc có ghi chép lại, tôi từng xem hình vẽ được khắc trên đá, chứ chưa thấy người thật bao giờ. Tôi cũng không biết rõ về chủng tộc này. Cô ta là người do ai chiến cứu về dọc đường. Theo như cô ta nói thì cô ta bị một cơn gió lốc đưa tới đây. Nghiêm Mặt giải thích gió lốc là gì, xong thì thuận tiện bỏ thêm câu, A Chiến thoạt nhìn hung dữ thế thôi, chứ thật ra rất tốt bụng. Nguyên Chiến tốt bụng đang làm việc ở phía xa xa sờ mũi, tự nhiên cảm thấy ngứa mũi quá. Lạp Mông cười, anh không cảm thấy người vừa bạo lực vừa hiếu chiến như Nguyên Chiến là một tên tốt bụng. Tôi về hỏi tộc Vu đại nhân giúp cậu, ngày ấy hẳn là biết nhiều hơn. Tôi chỉ biết tộc Chân Vượng sống ở bên kia núi Phụ Thần, cách chúng ta rất xa, hình như bọn họ giỏi về việc sử dụng năng lượng của tinh thạch. Tinh thạch? Nghi mặt nhớ đến mấy viên đá mà Đóa Phỉ đeo trên cổ, trên tai và trên trán. Đóa Phỉ đi đến, Nghi mặt và Lạp Mông liền dừng cuộc trò chuyện. Nghi mặt bảo Đóa Phỉ trị liệu cho những người cá bị thương nghiêm trọng. Đóa Phỉ không muốn bỏ qua cơ hội này, thấy Nguyên Chiến đáng sợ không có ở gần đây. Cô ta lập tức đưa ra yêu cầu mà thoạt nhìn rất đơn giản đối với Nghi mặt. Tôi không muốn làm nô lệ, bình thường trị liệu cho người trong bộ lạc tôi đã rất mệt mỏi rồi, tôi cần thời gian khôi phục và tu dưỡng, tôi đồng ý trị liệu cho bọn họ, nhưng tôi hy vọng người trong bộ lạc có thể tôn trọng tôi. Chết tiệt, nói chung đừng để cô lại phải sống một cuộc sống dơ bẩn khổ sở kia. Được, Nghi mặt đáp ứng, Đóa Phỉ không ngờ tư tế đại nhân sẽ dễ nói chuyện như thế, hơi ngây người ra, nhưng sau khi cô ta đánh giá Nghi mặt lần nữa, nghĩ thầm, có lẽ cô ta đã đoán sai, hơn nửa tháng trước tên này không phải cố ý làm lơ cô ta, cũng không phải cố ý khiến cô ta sốt ruột, mà là ngày thường đúng là có vẻ rất bận rộn. Một tên tư tế thiếu niên mềm lòng, hẳn là dễ khống chế đi, Đóa Phỉ thầm suy tính. Làm đi, từ hôm nay trở đi tôi sẽ cho người ghi chép lại công tác của cô. Nghi mặt mỉm cười, Đóa Phỉ không hiểu hai chữ công tác nhưng nghĩ chắc không khác gì công lao, liền lập tức bày ra nụ cười khéo léo. Trước khi trị liệu cho người cá, cô ta sửa sang lại quần áo và tóc tai một lần, cũng lần nữa hút sinh mệnh của những sinh vật xung quanh để tân trang lại bản thân, làm cho mặt mày của mình thật sáng sủa. Nhóm người cá bỗng nhiên xôn xao, Lạp Mông dùng ánh mắt hoài nghi nhìn theo, thoáng chốc hai mắt sáng lên, một cô gái đoan chính thanh nhã đi đến bờ sông. Khi Đóa Phỉ chữa trị vết thương bị tróc vảy nghiêm trọng nhất ở chỗ ngực bụng của một người cá xong, thì nhóm người cá uyển chuyển từ chối, không để Đóa Phỉ tiếp tục trị liệu cho mình nữa. Lạp Mông nhìn sang Nghi mặt tựa hồ có gì đó muốn nói, nhưng Đóa Phỉ ở đây nên không tiện nói ra. Đóa Phỉ trị liệu cho nhóm người cá, Nghi mặt cũng trị liệu cho tộc nhân của mình, thương thế nhẹ thì để bọn họ bôi thuốc giúp nhau, thương thế nặng thì Nghi mặt tự mình ra tay. Cũng may người bị thương không quá nghiêm trọng, Nghi mặt xử lý cũng rất nhanh. Nghi mặt dùng vải thưa mà người tộc AO dùng phương pháp thủ công bệnh ra từ chỉ gai để băng bó miệng vết thương, làm nhóm người cá nhìn mà tò mò. Thấy Đóa Phỉ bị đuổi trở về, Nghi mặt không nói gì hết, chỉ bảo cô ta đứng sang một bên nghỉ ngơi đi. Đóa Phỉ mừng thầm, được nhàn nhã liền lén lút quan sát người cá và Nghi mặt, nghĩ xem nên làm thế nào để lợi dụng bọn họ. Cô ta muốn thân cận với người cá, nhưng người cá lại có chút đề phòng cô ta. Không sao, cô ta có thể từ từ tiến tới, Đóa Phỉ nghĩ, dù sao cô ta cũng không thể tự thân trở về thành của cha mình. Hơn nữa, đến nơi này, nói không chừng cũng là một cơ hội của cô ta. Nghi mặt thấy nhóm người cá nổi lên hứng thú với vải bố, liền đưa cho bọn họ một tấm. Ngại quá, thứ này chế tác rất phiền toái, hiện giờ bọn tôi có ít lắm. Nghi mặt lại lấy một bó chỉ gai đưa cho Lạp Mông. Hắn thề, hắn thật sự không có ý dựa theo truyền thuyết ở thế giới cũ mà muốn người cá giúp hắn dệt vải đâu. Có điều, nếu người cá có thể nghiên cứu ra được phương pháp dệt vải, chuyện này cũng là chuyện tốt đối với mọi người. Sự tình đến đây xem như đã được giải quyết. Nghiêm mặt thấy cô người cá bị Nguyên Chiến bắt còn mang vẻ mặt bi phẫn, mà cô người cá khác nhỏ tuổi hơn, xem chừng chỉ mới 15-16 tuổi cũng căm giận trừng mắt với tộc bọn họ. Hắn nghĩ khúc mắc này phải giải trừ, không thể để lại tai họa ngầm cho mối quan hệ giữa bộ lạc Cửu Nguyên và tộc người cá. Nghi mặt lập tức đứng dậy, xoay người về phía các dũng sĩ tộc AO, dùng giọng điệu nửa đùa nửa nghiêm nói. Nói đi, ai lén sờ đuôi con gái nhà người ta? Hai mươi mấy thằng đàn ông, anh nhìn tôi nhìn anh, cuối cùng ánh mắt cả đám tập trung về phía một cậu thanh niên tuổi không lớn lắm. Cậu thanh niên kia chừng 20 tuổi, đỏ mặt bước ra, nói, đại nhân, là tôi thấy đuôi cô ấy đẹp quá, nên tôi... Cậu muốn nói gì thì đi mà nói với con gái nhà người ta chứ, sao lại nói với tôi? Nghiêm mặt bảo cậu ta đi theo mình. Cậu thanh niên có chút lo lắng, nhưng vẫn đi theo Nghiêm mặt đến bên bờ sông. Yên tâm, có tôi ở đây, bọn họ sẽ không làm gì cậu. Là chiến sĩ thì phải biết ưỡn ngực nhận sai. Nghi mặt nhẹ giọng nói bên tai cậu thanh niên. Vâng. Cậu thanh niên lập tức đứng thẳng lưng, dù sao nguyên nhân vụ đánh nhau lần này có hết phần nữa là do cậu gây ra, cậu đã áy náy cả buổi. Nếu bộ lạc và thủ lĩnh thật sự vì vậy mà trở mặt với tộc người cá, cậu sẽ không dám trở về bộ lạc nữa. May mà tư tế đại nhân đến, may mà nhóm người cá không phải lũ quái vật hung ác. Nghiêm mặt túm lấy cánh tay cậu thanh niên, vẫy vẫy tay với cô người cá nhỏ 15-16 tuổi trong sông. Lại đây, tôi dẫn hung thủ tới cho cô nè, cô không vui thì đánh cậu ta một trận, đừng khách sáo, đánh cho cậu ta nằm sấp luôn cũng được. Cho cậu ta biết con gái không phải người có thể sờ bậy, dù đẹp cách mấy cũng không thể tùy tiện sờ. Phụt! Cô người cá nhỏ không kèm được thiếu chút nữa cười ra tiếng. Rất nhanh sau đó, cô nhóc lập tức căng mặt ra làm bộ nghiêm túc, nhưng bầu không khí xung quanh đã hoàn toàn thay đổi. Cậu thanh niên kia đối mặt với một cô người cá xinh đẹp như vậy, xém tí thì ngất xỉu, sau lại thấy người ta cười với mình, mặt mũi liền đỏ rần, lắp bắp dùng tiếng cửu nguyên nói: "Cô đánh, tôi cho cô đánh, tha hồ đánh." Lạp nà, đánh hắn, lên! Đám người cá lạp mông sợ thiên hạ chưa đủ loạn, liền ở một bên treo hò cổ vũ cho cô người cá nhỏ. Mà dũng sĩ tộc AO thấy nguy hiểm đã được giải trừ, tức khắc biến thành cầm thú, cả đám không màng tới tình nghĩa huynh đệ, thò đầu qua hưng phấn gào rú: "Đánh hắn, đánh hắn!" Bọn họ vừa hô lên như vậy, vẻ không vui cuối cùng trên mặt nhóm người cá cũng biến mất toàn bộ. Mọi người kêu họ thúc giục cô gái nọ mau đánh người. Cậu thanh niên kia thì cười ngây ngô. Mấy cô gái tộc người cá thấy bộ dáng ngu ngốc đó của cậu ta, ác cảm liền biến mất không ít. Cô gái tên Lạp Na giơ móng vuốt sắc nhọn của mình lên với cậu thanh niên. Cậu thanh niên kia nhìn bộ móng vuốt của cô mà sầu. Có điều cậu ta vẫn ưỡn ngực thẳng lưng, còn dùng nắm đấm đấm vào ngực mình, dùng tiếng cửu nguyên nói lớn: "Đến đây đi." Ào, nước trong sông đột nhiên dâng lên, một cơn sóng lớn ập lên người cậu thanh niên, cậu ta lập tức ướt nhẹp. Cậu thanh niên lạnh đến phát run, như vậy còn ác hơn dùng móng vuốt cào cậu ta vài cái đó, cậu ta sẽ chết cóng mất. Lạp Na, Lạp Mông, Đới Văn và mấy vị người cá trưởng thành thấy con người cá nhỏ dùng nước tấn công, muốn ngăn cũng ngăn không kịp. Việc dùng tạt nước nhau trong tộc bọn họ chỉ là chơi đùa, nhưng với nhân loại thì khác. Nhân loại không biết tập tục của bọn họ, trời lạnh thế này mà bị xối cho ướt nhẹp có khác gì giết người đâu. Lúc nãy bọn họ đánh nhau còn chưa tính, khi đó có thủ lĩnh nguyên chiến dùng tường đất giúp bọn họ chắn nước, mà bây giờ thì... hơn nữa người ta còn không hề phòng bị. Lạp Mông lập tức giơ tay cố gắng hút bớt hơi nước trên người cậu thanh niên, đồng thời giải thích: "Lạp Na chỉ là đùa giỡn thôi, không phải thật sự muốn làm hại cậu." Nghiêm mặt cũng vội vàng nói: "Cậu ta cũng không phải thật sự muốn vũ nhục Lạp Na, cậu ta chỉ thấy đuôi của Lạp Na đẹp, nhất thời không cầm lòng được mới vươn tay sờ thử, có đúng không?" Cậu thanh niên nọ run cầm cập gật đầu. Nghe nói cậu thanh niên kia là vì thấy đuôi mình đẹp nên mới muốn sờ mình, chút giận dỗi cuối cùng của cô gái Lạp Na cũng biến mất. Tộc đuôi dài bọn họ vốn đẹp nhất là chiếc đuôi, được người ta khen đuôi đẹp, cô đương nhiên rất vui. Hơn nữa cũng đã trả thù người ta rồi, cơn giận được xả, lập tức vung chiếc đuôi ánh bạc lên cao chui vào trong nước. Lạp Na xấu hổ. Lạp Mông và mấy vị người cá trưởng thành cười, dũng sĩ tộc AO cũng không biết sao lại hưng phấn, nhao nhao chồm lên đánh cậu thanh niên, hồ hồ còn bảo: "Cậu và thủ lĩnh đại nhân đều bị dìm, vui không?" Lại có người đáng khinh dùng cánh tay thúc cậu ta: "Cô người cá đó đẹp ha, coi mắt cậu sáng quắc lên kìa." Cậu thanh niên lạnh đến mức hai hàm răng cứ đánh vào nhau, đám người mất nết này không có thằng nào là đồng cảm với cậu. Nghiêm mặt cười, bảo cậu thanh niên cởi áo da thú trên người ra, rồi hắn cởi áo của mình khoác lên cho cậu thanh niên. Chiếc áo da thú mang theo nhiệt độ cơ thể của tư tế đại nhân vừa trùm lên người, cậu thanh niên liền cảm động đến rối tinh rối mù, dù trên người vẫn còn chút hơi nước. Nhưng cậu lại cảm thấy từ đáy lòng thân thể đều ấm lên như được sưởi. "Đại nhân, tôi không cần, ngài mặc." "Không sao, tôi còn một chiếc." Nghe mặt chỉ cái áo khoác lông trên người mình, lúc này mà không thu mua nhân tâm thì còn chờ khi nào? Các dũng sĩ tộc AO khác thì ghen tị đỏ mắt, nắm tay siết chặt đến mức vang lên rôm rốp, tự như rất muốn xông lên thay bạn mình để cô người cá nhỏ kia hớt nước. Cậu thanh niên bị đám bạn mình kéo vào giữa, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy một hai tiếng kêu đau của cậu thanh niên truyền ra. Hết chương 74. Chương 75, hóa giải mâu thuẫn lần 2 và trong họa có phúc. Nghi mặt không quản bọn họ làm gì, hắn nhìn về phía cô người cá bị Nguyên Chiến bắt. Cô gái xinh đẹp hiền hậu, tôi xin lỗi vì hành vi thô lỗ của A Chiến, nhưng anh ta tuyệt đối không có ý muốn hại cô. Chỉ là anh ta có hơi hung ác xíu, ngay cả tôi cũng thường xuyên bị anh ta chọc cho tức chết. Chỉ hận không thể đào một cái hố chôn anh ta cho rồi, nhưng anh ta vẫn luôn có cách bò lên trên được. Vẻ mặt nhóm người cá rất quái dị, bởi vì Nguyên Chiến đã trở lại, bây giờ đang đứng đằng sau tư thế đại nhân của hắn, không ngừng lườm nguyết người nào đó đang nói xấu mình. Cô người cá cắn môi, muốn cười nhưng cố nhịn. Tôi là Nghi Mặc, tư thế của bộ lạc Cửu Nguyên, cô thì sao? Nghi Mặc hoàn toàn không phát hiện có ai đó đứng đằng sau, chỉ cảm thấy thiếu một lớp áo có hơi lạnh. Cô gái nọ do dự trong chốc lát, thấy bạn mình xung quanh cười hì hì, liền trả lời, tôi là Nặc Mã. Chào Nặc Mã. Nghi Mặc lấy một vật từ trong lòng đưa đến trước mặt nhóm người cá. Đây là thánh vũ mà chi mặt người sơn thần Cửu Phong ban cho tôi. Có nó, Cửu Phong sẽ không tấn công cô. Hy vọng cô có thể tha thứ cho tên A Chiến thô lỗ kia. Nặc Mã và nhóm người cá giật nảy mình, Lạp Mông lập tức từ chối. Không, cái này quá trân quý. Nặc Mã cũng không sao hết, cô ấy chỉ bị dọa sợ một chút thôi. Chỉ cần cậu đồng ý nướng cá cho bọn tôi lần nữa, tôi nghĩ Nặc Mã sẽ không để bụng chuyện này đâu. Nặc Mã, có phải không? Nặc Mã vội vàng gật đầu, tuy cô giận nhưng cũng biết Nguyên Chiến không thật sự muốn hại mình, chỉ là nhốt mình mà thôi. Thậm chí khi những nhân loại khác muốn chạm vào cô đều bị hắn quát lên bảo ngừng. Cô chỉ cảm thấy mặt mũi bị mất chút đỉnh vì sự việc xảy ra trước nhiều người như vậy, nhưng cậu tư tế nhân loại này lại xin lỗi cô, mà tư tế nhân loại là người mang địa vị ngang hàng với tộc vu đại nhân của bọn họ. Cô không thể nào tưởng tượng được cảnh tộc vu xin lỗi mình, mặt mũi đã lấy trở lại, tự tôn cũng được vãn hồi, cô không giận nữa, mà cậu tư tế nhân loại còn lấy lông vũ của côn bằng mặt người ra, thứ trân quý như vậy, cô làm sao dám nhận. Nghi Mặc căn bản không nghĩ tới lông của Cửu Phong lại trân quý đến thế, hắn có một đống ở nhà kìa. Còn về phần có lông của Cửu Phong sẽ không bị Cửu Phong tấn công, đấy là chuyện mà hắn đã thương nghị với Cửu Phong. Cửu Phong đồng ý với hắn, chỉ cần người nào có được lông vũ của nó và không chủ động công kích hoặc thương tổn đến nó, thì nó sẽ không tấn công người nọ. Lúc ấy, Nghi Mặc chỉ ôm tâm lý phòng ngừa sự cố xảy ra, thậm chí cuộc thương nghị đó phần nhiều là đang đùa cợt với Cửu Phong. Nếu hắn thật sự muốn xin lỗi, hắn sẽ đưa thuốc, đưa thức ăn, chứ tuyệt đối sẽ không đưa một cọng lông. Nhưng hắn không nghĩ tới tộc người cá lại xem trọng cọng lông chim như vậy. Mà lúc này Nghi Mặc hoàn toàn không biết, kỳ thực tộc người cá cũng nằm trong thực đơn của Cửu Phong. Ngài chim của chúng ta không có gì là không ăn cả. Trong mắt Cửu Phong, người cá có một chiếc đuôi dài bơi trong nước, không thể chơi với nó, cùng lắm cũng chỉ là một con cá to mà thôi. Nhưng nó không tấn công những người cá nhỏ. Chim ta rất chú ý tới việc để con mồi nghỉ ngơi lại sức, nên sẽ không săn thú non. Bình thường bay ngang qua mặt hồ mà thấy người cá trưởng thành mới tấn công. Có điều, người cá đều trốn sâu xuống dưới hồ, tới nay mà nói, Cửu Phong còn chưa bắt được người cá nào về ăn thịt. Thật ra thì nó thích hù dọa người cá hơn, bởi vì người cá hay dùng mũi tên nước bắn nó, thế là nó liền mượn cơ hội này để rèn luyện năng lực né tránh trên không của mình. Chuyện này đối với Cửu Phong chỉ là nô đùa, nhưng đối với tộc người cá thì khác, đó sẽ là công kích đến từ không trung. Cửu Phong có móng vuốt sắc nhọn biết phun lửa giao gió, chính là một trong số những thiên địch đáng sợ nhất của bọn họ. Cho nên trong mắt tộc người cá, có được sợi long vũ không cần sợ bị Cửu Phong công kích là trân quý tới cỡ nào. Mỗi người trong bọn họ không cần nói cũng tự biết. Ai mà không muốn hoàn toàn thả lỏng khi nô đùa trên mặt nước hoặc bờ hồ mà không cần lo lắng đến nguy hiểm đột nhiên ập xuống từ bầu trời đâu. Hơn nữa, Cửu Phong bây giờ mới chỉ là chim non, chờ khi nó lớn lên đến mức chỉ dùng cánh đã có thể quạt ra gió lốc làm hồ Thanh Uyên dậy sóng ngập trời. Chờ khi nó có thể trực tiếp lao xuống nước sâu thì sợi lông này quan trọng tới cỡ nào. Nặc Mã rất muốn có sợi long vũ kia, nhưng cô không thể nhận, bởi vì bọn họ dùng giá trị của mình để cân đo với giá trị của sợi long kia, đương nhiên sẽ càng quý trọng. Nhưng Nghiêm Mặt đã lấy lông chim ra rồi, cũng không thể cất lại. Trong lúc kỳ kèo với nhóm người cá, phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói mất kiên nhẫn: cho thì lấy đi, cũng chỉ là một cọng lông chim, nếu các người thấy ngại, vậy dẫn mặt lên mấy hòn đảo trong hồ của các người đi dạo, cho cậu ấy thỏa sức chơi đùa là được. Ai nói tôi muốn đi chơi, có điều cách nói thế này càng dễ công phá tầng cảnh giác trong tâm của người cá, thế nên Nghi Mặt không phản bác. Cơ mà, ủa, tên này tới đây khi nào? Lạp Mông và nhóm người cá thương lượng một phen, đồng ý với đề nghị của Nguyên Chiến. Nặc Mã cực kỳ nghiêm túc và trịnh trọng nhận lấy sợi long vũ đen nhánh kia, cô sẽ đan nó vào tóc của mình để mang theo bên người mọi nơi mọi lúc. Những người cá khác khó tránh khỏi có chút hâm mộ cô, này có thể xem là trong họa có phúc đúng không? Nhóm người cá và Lạp Mông thầm lèm bèm, Nghiêm Mặt cho rằng bọn họ còn muốn mấy cọng lông nữa. Đang suy nghĩ xem nên ra giá với bọn họ thế nào, bắt bọn họ trả giá đắt chút xíu, hay là cho bọn họ ăn quả ngọt để tiện cho hắn sau này có yêu cầu gì thì dễ bề ăn nói. Nhưng Lạp Mông lại hỏi, con sông này tới khi nào thì mới đã thông? Nghiêm Mặt khẽ dừng một lát trả lời, bây giờ chỉ mới đào được một nửa, A Chiến bắt đầu đào từ chính giữa phía nam, phía bắc vẫn chưa đã thông gì, hơn nữa còn phải gia cố, ít nhất cũng 3 tháng hoặc nhiều hơn. Nguyên Chiến muốn nói có lẽ sẽ không lâu đến vậy, nhưng lời nói ra tới miệng lại nuốt trở vào. Lạp Mông, Đới Văn và những người cá khác nhìn nhau, có lẽ bọn tôi có thể hỗ trợ. Đúng vậy, dù sao thủ lĩnh của bọn tôi cũng đã đồng ý. Lúc bọn tôi đào, nước sẽ tràn đến, lúc đó chỉ cần Nguyên Chiến thủ lĩnh hỗ trợ chặn kín một đầu để bọn tôi rút nước vào hồ lại là được. Cùng đào hai đầu một lúc có phải nhanh hơn nhiều không? Nghiêm Mặt không lập tức trả lời mà nhìn về phía Nguyên Chiến. Nguyên Chiến mừng còn không kịp, có được phần hỗ trợ này hắn cũng không khách sáo gì, trực tiếp giảng cho bọn họ những yêu cầu đào rãnh sông. Thí dụ như rãnh sông phải đào sâu 10 mét, hai bên vách sông và đáy cố gắng tạo ra góc vuông, để bề ngang phải rộng chừng 60 mét. Nhóm người cá không hiểu những thuật ngữ chuyên môn về đơn vị đo lường, thế là Nguyên Chiến làm vẻ mặt như ban ân ban phước phổ cập kiến thức cho người ta, để nhóm người cá hiểu. Có phải đào càng sâu càng tốt không? Đúng, Nguyên Chiến đỉnh đạt nói, sông sâu và rộng thì các người bơi trong đó cũng thoải mái hơn, về sau các người muốn vào trong bộ lạc chơi, chỉ cần được tôi và mặt cho phép, các người cũng có thể mở đường sông trong lãnh địa của bộ lạc bọn tôi. Thật sao? Hai mắt Lạp Mông sáng lên, nếu thật vậy, bọn tôi cũng tiện giao lưu với bộ lạc Cửu Nguyên hơn. Hơn nữa, trong bộ lạc Cửu Nguyên có nhiều đường sông, điều này đối với tộc người cá bọn họ mà nói chỉ có tốt chứ không có xấu. Thật, có điều không thể mở đường sông bậy bạ, phải được tôi và mặt cho phép. Đó là đương nhiên. Lạp Mông và nhóm người cá lại lần nữa thì thầm thương lượng rồi nói, chúng tôi phải về báo chuyện này cho tộc trưởng, nếu tộc trưởng đồng ý, tôi nghĩ tộc người cá đuôi dài chúng tôi sẽ rất vui lòng trợ giúp các anh cùng mở đường sông. Mọi người ở đây, kể cả người cá đều thật cao hứng, sự tình chẳng những không chuyển biến xấu, mà ngược lại còn được giải quyết hoàn mỹ. Hơn nữa, mọi người đánh nhau một trận lại càng thêm thân quen, xa cách và khách sáo trước kia đều không còn nữa. Không nói tới cuộc ẩu đả hôm nay sẽ mang đến lợi ích gì đối với con đường tơ lụa của bộ lạc Cửu Nguyên và tộc người cá mai sau,